Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 144, oán linh nữ đồng khóc lóc kể lể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngồi bên ngoài trên ghế sofa, trong phòng vọng ra những âm thanh chấn động dữ dội khiến ta kinh hồn táng đảm, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ riêng thanh âm truyền ra cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Diệp Giao lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng lao vào. Ta vẫn luôn chú ý đến nàng, sợ rằng nàng chỉ cần một phút kích động liền không kiềm chế được. Lúc này, bên trong căn phòng, An Hiên đưa tay lên không trung, vẽ nên những chú văn phức tạp. Tay còn lại kẹp một lá bùa giữa ngón trỏ và ngón giữa, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. An Ninh cũng làm tương tự, nhưng so với An Hiên, nàng dường như gặp nhiều khó khăn hơn. Đôi mày nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi, ngay cả hai tiểu bối kia cũng đang cố gắng hết sức. Có thể thấy, trừ tà không phải là chuyện đơn giản. Với những ai không thuộc giới huyền học, quá trình này có lẽ chỉ giống như bọn họ đang ngồi một chỗ, tay vung vẩy, miệng lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu. Nhưng đối với một chân nhân trừ tà, quá trình này đòi hỏi họ phải dồn toàn bộ tinh thần lực vào lá bùa và từng nét vẽ, nếu không, nghi thức sẽ không thể phát huy tác dụng. Điều khó nhất chính là kiểm soát tinh thần lực, nói ra thì có phần huyền ảo, bởi vì đối với người thường, tinh thần lực vẫn là một thứ vô hình, không thể chạm vào hay nhìn thấy, chứ đừng nói đến việc cảm nhận hay vận dụng nó. Vậy tại sao những gia tộc chuyên trừ tà lại có thể sử dụng tinh thần lực? Đó là nhờ vào huyết mạch của họ, nơi ẩn chứa những gen đặc biệt cùng nguồn sức mạnh bí ẩn. Trước đó, bọn họ từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của tinh thần lực. Như chuyện Vương Hoành Duệ nhận được 6 bức tranh từ một người bạn ở hải ngoại. Chính vì họa sĩ huyền học kia truyền tinh thần lực cực mạnh vào từng nét vẽ mà cảnh tượng trên tranh mới có thể hóa thành vật thật, xâm nhập vào não bộ của người xem, thậm chí ảnh hưởng cả giấc ngủ của họ. Dù trường hợp của họa sĩ kia khá đặc biệt, nhưng chuyện này đã chứng minh rằng con người thực sự sở hữu tinh thần lực. Chỉ là không phải ai cũng biết cách kích phát nó. Vận dụng tinh thần lực là một việc vô cùng hao tổn sức lực, không phải muốn có bao nhiêu là có bấy nhiêu. Giống như nguyên khí con người, dùng đến mức cạn kiệt thì phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng chờ nó hồi phục. Rõ ràng, so với ba người còn lại, An Hiên có nhiều kinh nghiệm hơn nên tiêu hao ít sức lực hơn hẳn. Nghi thức trừ tà mới diễn ra chưa đầy 5 phút, An Ninh đã bắt đầu thở đê ốc dữ dội, bàn tay cầm hoàng phù khẽ run lên. Mồ hôi túa ra từ thái dương, từng giọt lăn dài xuống. Nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì, nàng không thể bỏ cuộc. Nghi thức trừ tà không thể dựa vào sức của một người mà hoàn thành, mà là nhờ vào sự phối hợp của cả 4 người. Chỉ cần một người sụp đổ, trận pháp lập tức rối loạn, ảnh hưởng đến 3 người còn lại. Nếu nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến tinh thần lực của bọn họ bị tổn thương. Lần đầu tiên trong đời, An Ninh cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé và yếu ớt của bản thân. Trận pháp này là một trong những trận pháp cơ bản nhất của An gia. Dù là dòng chính hay chi thứ, chỉ cần mang họ An, ai cũng quen thuộc với nó. Nhưng đây lại là lần đầu tiên An Ninh trực tiếp thực hiện, cảm giác vô lực và bất lực dâng lên từ tận đáy lòng. Dường như cảm nhận được tiếng thở đê ốc đầy mệt mỏi của nàng, An Hiên khẽ nhíu mày, bàn tay đang vẽ bùa nhanh chóng hoàn thành nét cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần thục rút thêm một lá bùa từ trong túi bên hông, hắn kẹp chặt hai lá bùa trong tay, một lần nữa tái hiện lại động tác vừa rồi. An Ninh không hay biết rằng, ngay khi An Hiên ra tay, thứ sức mạnh vô hình vốn như một hố sâu không đáy không ngừng hút cạn tinh thần lực của nàng bỗng yếu đi đáng kể. Nàng cuối cùng cũng có thể thở được một hơi, nhưng vì vẫn nhắm chặt mắt nên chẳng hay biết gì cả. An Hiên lặng lẽ gánh thay nàng một phần áp lực, một mình chia sẻ lượng tinh thần lực đáng lẽ thuộc về nàng. Nói cách khác, hắn đang cung cấp tinh thần lực cho trận pháp gần gấp đôi 3 người còn lại. Chỉ riêng điều này cũng đủ để thấy năng lực của hắn mạnh đến mức nào. Thú bông quái dị kia sau khi nhỏ xuống những giọt huyết lệ, mái tóc đen của nó bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng với tốc độ đáng sợ. Từng sợi tóc như có linh hồn, không ngừng vươn dài, lan ra như cỏ dại mọc hoang nơi đất trống, điên cuồng lan tràn khắp không gian. Chúng như những xúc tu bạch tuộc, không ngừng bò về 4 phía. Một số thậm chí luồn qua khe cửa, trườn ra bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt, cả mặt đất đã bị phủ kín một lớp tóc đen dày đặc. Nhưng nếu nhìn kỹ, e rằng sẽ khiến người ta rùng mình. Thứ che phủ khắp sàn nhà ấy chính là tóc của một người phụ nữ. Từ đỉnh đầu con thú bông, một luồng khí đen tà ác dần toát ra, quằn quại như những móng vuốt muốn xé rách không gian. Như vậy vẫn chưa đủ quỷ dị. Giữa căn phòng vang lên tiếng cười của một đứa trẻ, âm thanh âm trầm, lạnh lẽo, như thể vọng lên từ dưới lòng đất, tựa một lệ quỷ đang rình rập lấy mạng. Ta ngồi bên ngoài mà từng đợt nổi da gà. Âm thanh này là từ con thú bông kia sao? Lẽ nào đó là giọng cười của một oán linh bám vào nó? Ta thầm suy đoán, ánh mắt vô thức lướt qua hồng ngọc trạc trên cổ tay, thấy nó lóe sáng liền biết tiểu gia hỏa chắc chắn cũng nghĩ giống ta. Nghi thức mới tiến hành được một nửa, nhưng lúc nào cũng có kẻ muốn phá hoại. Trong phòng vẫn còn hai người, tuy rằng mẹ của Diệp Giao đã bị gián hoàng phù mà hôn mê, nhưng bà nội nàng vẫn còn tỉnh táo. Bà loạng choạng từ dưới đất bò dậy, thân thể lắc lư nhưng vẫn chậm rãi tiến về phía con thú bông. Ánh mắt mờ đục, trống rỗng như kẻ bị ma ám, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hài tử, các người không thể đối xử với nó như vậy, nó ngoan ngoãn, đáng yêu như thế, sao có thể hại chết nó được, mau dừng tay, mau dừng tay. Vừa nói, bà vừa vươn đôi bàn tay khô gầy như cành củi, định túm lấy cánh tay An Ninh. Lúc này, An Ninh vốn đã bị trận pháp rút cạn sức lực, cả người lung lay như sắp đổ. Nàng phải rất chật vật mới gắng gượng giữ vững thân thể, vậy mà chỉ một cái chạm nhẹ của bà lão, nàng đã hoàn toàn mất đi thăng bằng, ngã nghiêng sang một bên. Cảm giác cơ thể không còn nằm trong sự kiểm soát của mình, An Ninh nhắm chặt mắt, trong lòng tuyệt vọng nghĩ rằng chính mình sẽ khiến trận pháp thất bại trong gang tấc. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng sắp đổ xuống, một bàn tay bỗng đẩy nhẹ một cái, giúp nàng lấy lại thăng bằng. Là cô gái nhỏ nãy giờ vẫn trốn sau lưng nam sinh kia. Người vẫn luôn dõi theo An Hiên với ánh mắt ái mộ. Dù toàn thân đẫm mồ hôi, nàng vẫn kiên trì đến cùng. Tay cầm phù, vẽ chú, không hề run rẩy dù chỉ một chút. Ngay cả cơ thể cũng vững vàng, không hề lung lay. An Ninh biết ai vừa giúp mình, trong lòng thầm cảm kích. Nhưng nàng không hề hay biết, ngay khoảnh khắc nàng bị bà lão làm lung lay, con thú bông vốn bị áp chế bỗng dưng tỏa ra một luồng hắc khí mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi nàng được đẩy trở về vị trí cũ, hắc khí ấy lại như bị đè nén xuống, yếu đi đáng kể. Ha ha a, hi hi hi, tiếng cười của một bé gái vang lên, rõ ràng là giọng điệu trong trẻo đáng yêu, nhưng trong đó lại ẩn chứa đầy hận ý và thống khổ, tràn ngập khắp không gian. Dĩ nhiên, ta vẫn có thể nghe ra sự tuyệt vọng ẩn giấu trong tiếng cười ấy. Diệp Giao có lẽ không nghe thấy gì, bởi vì nàng không hề tỏ ra khác thường. Điều đó có nghĩa là chỉ những người mang khí quỷ trong mình như bọn ta mới có thể nghe và nhìn thấy những thứ này. Ta cúi đầu, trầm tư, ta đã từng gặp vô số địa phược linh, ác quỷ, oán linh. Không ai trong số họ ngoại lệ, tất cả đều mang theo những quá khứ bi thảm và tuyệt vọng. Bọn họ vốn là những con người vô tội, đáng lẽ có thể tiếp tục sống tốt trên thế gian này, nhưng rồi lại bị một sự việc nào đó hủy hoại tất cả, đến cả mạng sống cũng không còn. Không cách nào giải tỏa nỗi oan khuất, cũng chẳng thể tan biến. Oán niệm của họ cứ thế khắc sâu trên linh hồn. Vậy thì, nữ hài kia có phải cũng giống như vậy không? Nếu không, tại sao nàng lại cười như thế? Mặc cho âm thanh ấy kinh tủng, ghê rợn đến mức nào, ta vẫn không thể bỏ qua sự bi thương và tuyệt vọng đậm đặc ẩn giấu bên trong. Còn có lời nói khi nãy của mẹ và bà nội Diệp Giao. Đừng làm hại nó rất đáng yêu. Ta lập tức bừng tỉnh, bật dậy khỏi ghế sofa. Nếu ta đoán không sai, có lẽ ta có cách giúp được bọn họ. Nhưng ngay khi ta định bước vào phòng, ta lại do dự. Họ đang thực hiện nghi thức, lỡ như ta làm gián đoạn thì sao? Nếu vậy, ta sẽ là người phá hỏng tất cả. Đứng trước cửa, ta lưỡng lự, không biết phải làm gì. Đúng lúc đó, từ một góc khác trong căn phòng, lại vang lên tiếng cười của nữ đồng. Tiếng khóc nghẹn ngào xen lẫn máu tươi, khiến ta có cảm giác như nàng đang xé nát giọng mình mà cười. Âm thanh ấy cứa vào tai, giống như một lưỡi dao nhỏ đang khắc sâu lên da thịt, để rồi từ đó, máu đỏ tươi chậm chậm rỉ ra. Các ngươi, ngay cả các ngươi cũng đối xử với ta như vậy. Tại sao, ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ muốn ba ba và mụ mụ. Ta không muốn bị giam ở nơi này. Bọn họ chỉ biết bắt nạt ta, tra tấn ta. Hãy để ta đi, cho ta rời khỏi nơi này. Giọng nói u oán vọng đến, ta ta khẽ nheo mắt. Quả nhiên, linh hồn đang bám vào con thú bông này là của một nữ hài tử. Và ta có thể chắc chắn rằng suy đoán của mình không sai. Nàng nhất định đã gặp chuyện gì đó kinh hoàng lúc còn sống. Nếu không, vì sao lại mang theo oán khí mạnh mẽ đến thế? Vì sao lại thốt lên những lời ấy? Từ những câu nói đó, ta cũng hiểu được rằng nghi thức trừ quỷ của An Hiên đã tiến hành được một khoảng thời gian. Đây không phải là lúc ta có thể bước vào. Ta vừa định rời đi thì bàn chân dẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Nhìn xuống, suýt chút nữa ta nhảy dựng lên. Những sợi tóc đen kịt đã lan tràn khắp mặt đất ngay trước cửa. Khi nãy ta không để ý, nhưng giờ đã nhận ra. Những sợi tóc này, ta nheo mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh con thú bông kiểu Nhật với mái tóc đen không thuộc về nó. Mà thuộc về một người thật sự. Chẳng lẽ, những sợi tóc đen này chính là của nàng sao? Chỉ mới nghĩ đến thôi, sống lưng ta đã lạnh buốt. Ngay khi ta định nhanh chóng rời đi, đám tóc đen như có linh hồn, một lọn bất ngờ lao tới, quấn chặt lấy mắt cá chân ta. Ta không hề nhận ra, mãi đến khi nhấc chân bước đi, ta mới cảm thấy lòng bàn chân bị thứ gì đó giữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc sau, cơ thể mất thăng bằng, ta loạng choạng ngã xuống đất. Ta chuẩn bị tinh thần đón nhận cú va chạm đau đớn. Nhưng một lúc lâu trôi qua, không có gì cả, thậm chí, ta không hề cảm nhận được sự rơi xuống. Hơi hé mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến ta hoàn toàn kinh hãi. Cách chương.